Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, giết không tha. Tác giả, Cung Tam. Bọn họ ngăn cản chính mình nguyên nhân, có lẽ chính là vì không cho chính mình tới gần kia khối tấm bia đá. Nơi đó khẳng định có cái gì về ma tộc đồ vật tồn tại. Không đi bạch không đi, đơn giản cũng là không có đường lui. Quanh thân mấy chục đạo thân ảnh đứng lên. Cổ Dương có thể minh xác cảm nhận được bọn họ hơi thở đều là thoát thai cảnh nhất giai tả hữu. Phi thường bình quân, tự hữu cái gì hạn chế giống nhau. Cổ Dương tức khắc làm ra quyết định. Đối với Bạch Nhất Cốc truyền âm nói. Nắm chặt ta, đừng buông tay. Thời khắc mấu chốt, Bạch Nhất Cốc tự nhiên là sẽ không rớt dây xích. Trực tiếp bắt được Cổ Dương eo. Cổ Dương thân ảnh nháy mắt động. Trong tay Long Văn Đao xuất hiện, một đạo Thiên Cực Long Chảm trực tiếp bổ vào phía trước một cái khoa phụ nhất tộc trên người. Khoa phụ một chán, tức khắc cùng bên người hình thiên có một tia khe hở. Đúng lúc này, Cổ Dương thân ảnh đột nhiên biến mất, liên quan Bạch Nhất Cốc cùng nhau biến mất ở giữa không trung giữa. Làm một chúng thân ảnh nhiều là hoang mang. Nhiên, ngay sau đó bọn họ liền phát hiện. Cổ Dương thân ảnh đang ở cấp tốc tới gần cái kia màu đen thật lớn tấm bia đá. Một đám trên mặt đều là một mặt khẩn trương chi sắc. Tựa hồ là sợ quấy nhiễu cái gì giống nhau. Cổ Dương thần sắc nghiêm nghị. Nhìn đến phía sau chi binh chợt đến. Sau lưng Tất Phương Thần Viêm chi cánh xuất hiện. Làm tốc độ càng thêm nửa phần. Rốt cuộc ở công kích đã đến phía trước. Tiến vào tấm bia đá phạm vi. Phanh. Một tiếng. Cổ Dương trực tiếp đánh vào trên mặt đất, thần viêm chi cánh biến mất, dư lại hai cái kiệt lực thân ảnh. Hô, thở phào khẩu khí, Bạch Nhất Cốc nhìn đến vừa rồi Dương cung bạt kiếm người. Một đám đều là vò đầu bứt tai, tự hữu không làm gì được chi sắc, lúc này mới yên tâm ngồi xuống. Cổ Dương, người nói bọn họ thật là ma tộc sao? Như thế nào đều cùng cái quyển dưỡng sủng vật dường như... Bạch Nhất Cốc cũng là đã nhìn ra, này đó ma tộc tuy rằng vũ lực cao cường, nhưng là tựa hồ sẽ không nói. Cổ Dương nhìn chung quanh không dám tới gần tấm bia đá một chúng ma tộc. Trong mắt là một mạt trầm tư chi ý, lúc này mới nói, nếu bọn họ thật là bị người quyển dưỡng, chúng ta đây phiền toái liền lớn. Bạch Nhất Cốc ánh mắt một trận biến hóa, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt dừng ở tấm bia đá phía trên. Sắc mặt tức khắc trắng bệch, thất thanh nói, kia phương diện này, sẽ không chính là ở bọn họ chủ tử đi. Cổ Dương đứng dậy, bình tĩnh nói, xem bọn họ biểu hiện, người suy đoán, hẳn là không sai, hiện tại chúng ta có hai lựa chọn. Nào hai cái, nhất, nếu cái này chủ nhân không tỉnh nói, chúng ta đã đột phá bên ngoài những cái đó thoát thai cảnh, sau đó là có thể đào tẩu. Nghe Cổ Dương nói, Bạch Nhất Cốc vẻ mặt đưa đám hỏi, kia cái thứ hai đâu? Cái thứ hai, Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn chăm chú vào cái kia màu đen tấm bia đá. Nhướng mày nói, rất đơn giản, đánh bại cái này bên trong chủ nhân, sau đó trở thành bọn họ tân chủ nhân. Bạch Nhất Cốc khóe miệng vừa kéo nói, vậy ngươi nói còn không bằng đừng nói, kia đến là cái gì cảnh giới? Linh thể cảnh, vẫn là đan nguyên cảnh. Cổ Dương thần sắc hài hước, cười nói, đều có khả năng, có thể sử dụng hơn nữa khống chế thoát thai cảnh, thậm chí là lại hướng lên trên pháp thiên cảnh cũng có khả năng. Đại ca, người ở nói giỡn sao? Chúng ta đây còn có mệnh tồn tại đi ra ngoài sao? Bạch Nhất Cốc động kinh nói. Cổ Dương nhìn liếc mắt một cái tấm bia đá, lại nhìn thoáng qua bên ngoài vây quanh mấy chục cái thoát thai cảnh ma tộc. Lắc đầu nói, không nói giỡn, chúng ta hiện tại phải làm ra lựa chọn. Bạch Nhất Cốc đầu đong đưa lúc lắc, đang muốn nói, làm cho bọn họ từ bên ngoài đột phá đi ra ngoài. Phỏng chừng còn có một đường sinh cơ. Cổ Dương sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nhi? Bạch Nhất Cốc nhìn Cổ Dương một bộ gặp quỷ bộ dáng. Nghi thanh hỏi, Cổ Dương ý bảo Bạch Nhất Cốc nín thở, chậm rãi thối lui đến biên cảnh chỗ. Nhiên Cổ Dương hai người một lui, phía sau mấy chục cái ma tộc nháy mắt liền vây quanh lại đây. Tự hữu Cổ Dương bọn họ dám rời khỏi cái kia phạm vi, liền đưa bọn họ bị đại tá tám khối ý vị. Bạch Nhất Cốc một phen giữ chặt Cổ Dương, truyền âm nói: Cổ Dương, không thể lui, mặt sau chính là vòng vây. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi? Cổ Dương ánh mắt trầm mặc, gắt gao nhìn chằm chằm tấm bia đá phương hướng, trầm giọng nói: Hắn tỉnh, hắn là ai? Bạch Nhất Cốc không tiếng động nói mớ hỏi, bỗng nhiên nhớ tới, tức khắc ngây ngẩn cả người, thất thanh nói: Không phải là bọn họ chủ nhân đi? Cổ Dương gật gật đầu, vẫn chưa nói chuyện. Lúc này là trước có ngăn cản, sau có truy binh, căn bản không có chạy thoát cơ hội. Đang lúc hai người khoảng cách biên cảnh một đường chi cách khi, tấm bia đá phía trên chậm rãi lộ ra một bóng hình. Một thân hắc y, bám vào nhẹ giáp, sợi tóc như mực, trên mặt một cái hắc kim mặt nạ bảo hộ, lưu lại một con giống như quỷ mị đôi mắt ở bên ngoài. Cái này hắc y thiếu niên, trên người hơi thở cùng chi thân sau tấm bia đá tương liên, làm Cổ Dương vô pháp cảm giác hắn cụ thể cấp bậc. Càng quan trọng là, hắn phía sau, còn đi theo một cái giống nhau như đúc người. Nhập chứa linh cảnh, tinh đồ sẽ chuyển hóa vì một cái hư ảnh, đi theo nhân vật đi trước, mà tiến vào thoát thai cảnh lúc sau, hư ảnh liền sẽ ngưng hóa thành thật thể, khí thế cùng bản thể hoàn toàn tương đồng. Vô pháp phân ra thật giả, nhưng là ngưng hóa thân thể cũng không lực công kích, muốn đi vào linh thể cảnh lúc sau. Mỗi thăng cấp nhất giai, ngưng hóa thân thể liền sẽ có được bản thể 10 lực lượng. Mà cái này lực lượng cũng là theo cấp bậc tăng lên. Trước mắt người, đơn nhìn từ ngoài, Cổ Dương vô pháp thăm dò rõ ràng hắn chi tiết, nhưng là tiểu tâm vì thượng mới là chính giải, làm Bạch Nhất Cốc đứng ở chính mình phía sau. Hai người vô luận là đối mặt thoát thai cảnh vẫn là linh thể cảnh, lấy một cái chứa linh cảnh ngũ giai cùng một cái ngưng hồn cảnh tam giai, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi, bên ngoài còn có cũng đủ đưa bọn họ xé nát mấy chục cái thoát thai cảnh nhất giai. Cổ Dương cũng không dám mạo hiểm. Tiền bối, chúng ta trong lúc vô ý chưa từng tẫn không gian rơi xuống nơi này, cho nên mới sẽ quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi. Thỉnh tiền bối thứ tội. Cổ Dương sờ không chuẩn cái kia hắc y nhân tính tình, cùng Bạch Nhất Cốc liếc nhau, nói như thế nói. Hắc y thiếu niên kia chỉ huyết sắc con ngươi, lẳng lặng nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, trong tay là một thanh lợi kiếm xuất hiện, thanh âm giống như từ địa ngục truyền ra, nhập trời cao cấm địa giả, giết không tha. Thanh âm rơi xuống, hắc y thiếu niên rút kiếm xông thẳng Cổ Dương. Cổ Dương trong tay long văn đao hiện ra, một kích cùng hắc y thiếu niên chiến ở một chỗ. Phía sau Bạch Nhất Cốc cũng là dẫn theo thực cốt long diều, cùng chi thân sau cái kia ngưng hóa thân thể một trận chiến. Vừa rồi một kích, bản thể thực lực đã thấy được rõ ràng minh bạch, là linh thể cảnh nhất giai. Thực rõ ràng, cái này ngưng hóa thân thể thực lực, chính là bản thể 1/10. Như thế Bạch Nhất Cốc nhưng thật ra còn có thể đối phó. Một kích tức lui, nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng hơi hơi có chút ngọt mùi tanh. Chứa linh cảnh cùng linh thể cảnh chênh lệch thật sự là quá lớn. Cứ việc có được tiên khí, như cũ là không thể vượt qua hồng câu. Ánh mắt nhìn phía cái kia hắc y thiếu niên, tiếp theo đánh công kích giây lát tức đến. Cổ Dương thân ảnh ở nháy mắt biến mất. Nếu nói Cổ Dương trong tay còn có cái gì có thể đối phó trước mắt người, cũng chỉ dư lại nhất chiêu thương khung chi mão lấy thân hóa trời cao, câu thông bạch hồ tinh chi lực, lấy thân là kiếm, mất đi vạn vật, bất tử bất diệt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,